tốt nhất con rể, chương 1117, bù đắp được thiên quân vạn mã. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này, Lệ Trấn Sinh cùng Hồ Kình Phong đám người nhất thời cũng tới tinh thần, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn phía Nghiêm Côn. Bất quá Nghiêm Côn thần sắc ảm đạm, híp híp mắt, ký ức tựa hồ lại về tới xa xưa lúc trước, lắc đầu nói ra, các ngươi không biết nguyện ý biết rõ. Nói xong trên mặt hắn sụt sắc, quét sạch ôm lấy Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai người của tùy tiện hướng trong phòng đi, cười nói, đi, vào nhà ăn cơm uống rượu tốt như vậy, rượu ta còn không có uống đủ đâu. Lâm Vũ bọn người thấy thế không khỏi liếc nhìn nhau, cũng không có hỏi nhiều nữa, bọn hắn đều đã nhìn ra, Nghiêm Côn trên thân tựa hồ cõng không ít bí mật mà Nghiêm Côn tựa hồ cũng không muốn nói. Tiên sinh, hắn mặc dù đúng là... Xuân Sinh cùng Thu Mãn sư thúc, nhưng chúng ta hay là không thể không phòng a, Lệ Trấn Sinh vội vàng đi tới, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra, ngài muốn a, gia hỏa này vài chục năm cũng không có xuất hiện, này làm sao đột nhiên chạy chúng ta nơi này. Hơn nữa còn là tại cái này trong lúc mấu chốt, Lệ đại ca, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, kỳ thực vừa rồi ta cùng hắn thời điểm giao thủ, hắn vốn có cơ hội trọng thương tại ta, nhưng lại cũng không có xuất thủ, cho nên ta cảm thấy hắn hẳn không có vấn đề. Có lẽ là hắn cố ý giả vờ đâu, có thể là hắn muốn lừa gạt ngài tín nhiệm. Lệ Trấn Sinh có chút ít thận trọng nói ra, có thể là bởi vì hôm qua lần thứ nhất gặp cái này đại đầu chọc thời điểm, hắn ấn tượng liền không tốt lắm, cho nên dù là hiện tại. Biết được cái này đại đầu chọc là Xuân Sinh cùng Thu Mãn sư thúc, nội tâm của hắn hay là cảm giác lo sợ bất an, ít nhiều có chút phòng bị. Lấy hắn thân thủ, muốn gây bất lợi cho ta căn bản không cần phí như vậy đại khí lực. Lâm Vũ cười lắc đầu, tiếp theo thở dài, hướng Lệ Trấn Sinh nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới, vừa rồi hắn cùng ta giao thủ thời điểm, có lẽ cũng chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực. Lệ Trấn Sinh nghe vậy sắc mặt đại biến, nếu quả thật như Lâm Vũ lời nói, cái này đại đầu chọc không dùng đem hết toàn lực liền đã cùng Lâm Vũ đánh thành ngang tay, vậy nếu là dùng ra toàn lực tới mà nói, còn chịu nổi sao? Lấy hắn đối với Lâm Vũ hiểu rõ, vừa rồi thời điểm giao thủ, Lâm Vũ thế nhưng là dùng hết toàn lực, tốc độ phát huy đến cực hạn không nói, liền liền có khả năng nắm giữ thiên tông. Thuật cũng toàn bộ đều dùng ra. Hắn ngây người nháy mắt, Lâm Vũ cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn, tiếp theo truyền thân vào phòng. Lúc này Nghiêm Côn đã ngồi trở lại đến trên mặt đất, tiếp tục tại bàn trước mặt ăn uống thả cửa. Xuân Sinh cùng Thu Mãn vội vàng cho Nghiêm Côn ngã rượu. Sư thúc, sư phụ biết rõ ngài trở về rồi, nhất định phi thường hài lòng. Xuân Sinh hứng thú bừng bừng nói ra, chờ ngày nào đó chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về thăm sư phụ một chút đi. Ta đến xem qua sư phụ ngươi. Nghiêm Côn một bên gặm đùi gà, vừa nói, hắn hiện tại thời gian trôi qua nhưng dễ chịu, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, chỉ riêng hầu hạ người khác liền 7-8 cái. 7-8 cái, nhiều như vậy, Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không tệ, cái này đều phải. Đa tạ các ngươi vị này Hà tiên sinh. Nghiêm Côn nói xong ngẩng đầu nhìn phía Lâm Vũ, hắn biết rõ chiếu cố hắn sư huynh những người này, đều là Lâm Vũ an bài đi qua, không nhanh không chậm nói ra, ta thay lão đầu tử kia cảm ơn ngươi. Hắn lời mặc dù nói bình thản thế nhưng ánh mắt bên trong ít nhiều có chút cảm kích. Tiền bối khách khí, Lâm Vũ vội vàng hướng Nghiêm Côn cười nói, đây đều là ta phải làm, lão tiền bối hiểu rõ đại nghĩa, chịu để cho Xuân Sinh cùng Thu Mãn đi theo ta, giúp đỡ ta, ta đã vô cùng cảm kích. Người nào không nói, Nghiêm Côn nghe đến đó sắc mặt trầm xuống, đem trong tay xương gà hướng trên bàn ném một cái, hơi có chút không cam lòng nói ra, lão đầu tử này để cho chính hắn đồ đệ đi theo ngươi hỗ trợ coi như xong, vì sao hết lần này tới lần khác chết sống phải đem ta cho sai khiến tới. Lâm Vũ nghe được, hắn lời này thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, là lão tiền bối để cho ngài tới giúp ta. Chấm chấm, Nghiêm Côn xùy một ngụm đem rượu trong chén uống hết, ngửa đầu nói ra, ngoại trừ hắn, trên đời này còn có ai có thể ép buộc ta. Chấm, ăn mày ta ngày bình thường bốn biển là nhà, lười biếng quen rồi, không muốn bị người quản thúc, nhưng nhìn tại lão nhân này sắp không được phần bên trên, ta không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng. Hắn nói chuyện thời điểm sắc mặt không khỏi hiện lên một tia 10 phần ẩn nấp đau thương. Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe tiếng thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng cùng kêu lên hỏi, sư thúc sư phụ lão nhân gia ông ta thế nào? Không có việc gì, tạm thời còn chưa chết. Nghiêm Côn tiện tay đem một bông hoa gạo sống ném vào trong miệng, giả bộ như lơ đễnh nói, tối thiểu còn có thể nấu cái mấy năm. Tuế Nguyệt không tha người, rốt cuộc tuổi tác tại vậy. Xuân Sinh cùng Thu Mãn chặt chẽ mím môi, thần sắc có chút bi thương, từ lúc bọn hắn sau khi xuống núi, lâu như vậy còn chưa hề trở về thăm viếng qua sư phụ. Chờ có cơ hội các ngươi trở về xem hắn đi. Nghiêm Côn tiếng trầm nói ra, hắn nghe nói các ngươi vị này Hà tiên sinh bên người đã chết mấy người, cho nên càng thêm lo lắng các ngươi an nguy, đây cũng là hắn buộc ta tới một nguyên nhân khác, chính là sợ hãi các ngươi cái này hai người hoắt con có chuyện bất chắc. Xuân Sinh cùng Thu Mãn cắn răng, trong hốc mắt đã ngậm đầy nước mắt. Chờ qua đoạn này thời gian, các ngươi liền dành thời gian trở về nhìn xem lão tiền bối. Lâm Vũ vội vàng hướng Xuân Sinh cùng Thu Mãn nói ra. Đa tạ Hà đại ca. Xuân Sinh cùng Thu Mãn lập tức 10 phần cảm kích hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Tiên, Sinh, đi Trường Khánh chuyến bay sắp đến giờ. Lúc này bộ thừa đột nhiên cúi người thấp giọng hướng Lâm Vũ nhắc nhở một câu. Tiểu tử ta giúp ngươi đi thôi. Nghiêm Côn ngóc đầu lên cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ, nói ra, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi muốn cứu người nào ta đều nhất định giúp ngươi đem người từ đầu chí cuối mang về. Lâm Vũ biến sắc vội vàng nói, đây chính là việc quan hệ sống chết sự tình ta sao dám làm phiền tiền bối. Ai, Nghiêm Côn đưa tay đánh gãy Lâm Vũ, nắm lấy giấy tại miệng mình bên trên lung tung trà sát vài cái cười nói, ăn ngươi nhiều như vậy bữa cơm, tự nhiên được trả ơn ngươi, hơn nữa ta sư huynh này lão đầu tử phó thác qua ta, để cho ta nhất định hậu ngươi chu toàn, hắn nói như ngươi loại này giường cột nước nhà, không đáng chết cũng không thể chết. Lâm Vũ thần sắc đột nhiên, biến đổi, lại không làm thêm cự tuyệt cùng kính hướng Nghiêm Côn cúi đầu, cảm kích nói, Hà gia vinh đa tạ tiền bối đại ân đại đức. Hắn thừa nhận Nghiêm Côn đi so với hắn đi càng thêm phù hợp, chính như Nghiêm Côn nói, Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu sư đồ mục tiêu chủ yếu là hắn, Nghiêm Côn đi, sẽ không khiến cho Vạn Hiêu cùng Lăng Tiêu sư đồ chú ý, lại càng dễ đắc thủ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Nghiêm Côn thân thủ cũng không kém hắn, cho nên cứu ra Mân Côi, hẳn không phải là việc khó. Cho ta đặt trước vé máy bay A, ta buổi chiều liền đi. Nghiêm Côn nói xong đưa tay từ trong ngực vừa ra đến một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ nhỏ trực tiếp ném cho Lâm Vũ, nói ra, đúng rồi, lão đầu tử còn để cho ta mang cho ngươi kiện đồ vật. Lâm Vũ một cái tiếp nhận cái này màu đen hộp gỗ nhỏ, gặp cái này hộp gỗ cực kỳ cổ điển, mài mòn. Nghiêm trọng hơn nữa hoa văn cũng có chút cùng loại đường triều thịnh hành bảo tướng hoa văn đường, có thể thấy được cái này hộp gỗ đã có chút tuổi tác. Nghiêm Côn nhìn thấy Lâm Vũ kinh ngạc thần sắc cao giọng cười một tiếng, tiếp theo nghiêm sắc mặt chỉnh trong nói, tiểu tử, ngươi cũng chớ xem thường cái này trong hộp gỗ đồ vật, hắn bù đắp được thiên quân vạn mã. Cách chương.